Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 382. Long Môn Chín Dược, oanh theo đã đến giờ. Bên trong thung lũng kia, hồ sâu mặt trên, thác nước phía trên, một cánh cửa khổng lồ xuất hiện ở nơi đó. Cánh cửa kia xem ra rất là cổ điển, tỏa ra vô lượng uy thế. Vậy thì là Long Môn. Long cửa mở ra, có tu sĩ đại hỉ, nhất thời liền muốn hướng cái kia Long Môn bay đi. Nhưng không nghĩ phát hiện cái kia Long Môn bốn phía đều là cấm không, làm cho tu sĩ này trực tiếp rơi xuống ở trong đầm sâu. Sau đó tu sĩ kia hóa thành một điều giống như cá lội, từ cái kia trong đầm sâu muốn hướng thác nước kia nhảy lên, nhưng ở giữa đường rơi xuống. Đây chính là Dược Long Môn. Cảm giác được tu sĩ kia cũng không hề từ bỏ, liền những tu sĩ khác đều từng cái cùng tu sĩ này như thế, hướng về cái kia hồ nước bầu trời bay đi. Từng cái rơi vào trong đầm nước, hóa thành một từng cái giống như cá lội tồn tại. Có điều cũng có không hiểu tu sĩ, muốn từ một hướng khác tiếp cận Long Môn, lại phát hiện những phương hướng khác không có đường, càng là có mạnh mẽ cấm chế lực lượng, làm cho những này không hiểu tu sĩ trực tiếp bị giết hết. Ngớ ngẩn, Long Môn chỉ có tiến vào đầm nước này, sau đó hóa thành cá bơi phóng qua mới có thể có được vận may lớn, cơ duyên lớn. Cái khác không tuân thủ quy tắc, hoặc là tử vong, hoặc là không chiếm được cơ duyên. Nói xong, tu sĩ này cũng tiến vào cái kia trong đầm sâu. Tình huống như vậy, để Đường Mục cảm giác rất là kinh ngạc. Này Long Môn quả nhiên thần kỳ, tiến vào bên trong, trực tiếp bị biến thành cá bơi. Loại sức mạnh này, coi như là ta chủ thần phân thân, cũng không thể nhẹ như vậy dịch làm được. Đường Mục cảm ứng được những này tiến vào hồ sâu tu sĩ hóa thành cá bơi là chân chính hóa thành. Thật giống những tu sĩ này chính là giống như cá lội, rất là không đơn giản. Ta cũng tiến vào. Theo phần lớn tu sĩ tiến vào hàn đàm, Đường Mục cũng không do dự, trực tiếp tiến vào trong hàn đàm. Nhất thời, Đường Mục cũng cảm giác được chính mình trở thành một cái cá bơi. Mà hồ sâu lúc này ở Đường Mục xem ra đã không phải hồ sâu, lại hóa thành đại hải bình thường tồn tại. Mà thác nước kia thật giống từ trên trời giáng xuống giống như vậy. Thác nước thượng du Long Môn giống như lập ở trên trời giống như vậy, để Đường Mục cảm giác được càng thêm kinh ngạc. Đối với này Long Môn món bảo vật này càng thêm cảm thấy hứng thú. Này Long Môn tuyệt đối không phải bình thường tiên thiên bảo vật có thể so với. Bảo vật như vậy, nếu là được, đối với nhân loại phát triển, tuyệt đối là phi thường có lợi. Nghĩ tới đây, Đường Mục đối với này Long Môn tâm di chuyển. Có điều Đường Mục hiện ở muốn có được này Long Môn, cũng tạm thời không có biện pháp nào, hay là chờ đến Long Môn cơ duyên lớn sau khi mới có cơ hội lấy được cũng khó nói. Đường Mục thầm nghĩ, bắt đầu hướng về thác nước kia thượng du quá khứ. Này thác nước xem ra rất cao, nhưng Đường Mục vẫn là cảm giác được này thác nước có cấp độ phân chia, mỗi một cấp độ được chỗ tốt cùng cơ duyên không giống. Đường Mục một đường bơi qua, bốn phía đều là sóng lớn mãnh liệt cuộn sóng, mấy trăm con cùng Đường Mục như thế cá bơi đang cùng hắn một phương hướng, không ngừng cắt ra cuộn sóng, hướng về thác nước kia thượng phong bơi lội. Làm tới gần cái kia bên thác nước, tiến vào trong thác nước trong nháy mắt, từ thác nước thượng phong, anh tà dương chiếu rọi mà xuống, phảng phất phản chiếu ra một cái kim long. Lúc này cái kia Long Môn ở Đường Mục trong mắt có vẻ rất là thần thánh. Long cửa mở ra thời gian có hạn, Chúng ta dành thời gian phóng qua vào lúc này. Bên cạnh một cái cá bơi phát ra âm thanh nói rằng. Sau đó hướng về thác nước mặt trên nhảy lên một cái. Hiển nhiên đây chính là Dược Long Môn bắt đầu. Thấy này, cái khác cá bơi cũng không do dự. Đều hướng về rất xa hơi nước trong cơn mông lung. Kim quang tỏa ra cổng vòm nhảy tới. Long Môn phân 9 tầng. Mỗi phóng qua một tầng, liền có thể tiến hành một lần lột xác. Được cơ duyên lớn, vận may lớn. Nếu là 9 lần phóng qua, liền có thể hóa là chân long. Nơi này chân long không phải để ngươi biến thành chân long. Hơn nữa để tiềm lực so với chân long, tuyệt đối là vô thượng tạo hóa. Vào lúc này, tu sĩ kia âm thanh lại một lần nữa vang lên. Hiển nhiên là ở chỉ đạo bên cạnh mấy cái cá bơi. Nhưng vừa vặn bị Đường Mục chờ nghe được. Đối với này, Đường Mục nhất thời đối với Dược Long Môn tình huống có hiểu biết. Trùng, từ thác nước hướng về Thượng Du, là nghịch lưu. Đối với Đường Mục tới nói cũng là có rất lớn áp lực. Vào lúc này, thử thách không phải tu vi, không phải cảnh giới. Nhân vì là vào lúc này, hết thảy tu sĩ cất bước là như thế. Vào lúc này thử thách chính là ý chí lực. Chỉ có ý chí lực mới là thông qua thử thách tốt nhất trợ lực. Làm Đường Mục xung kích đến thác nước tầng thứ nhất, thứ trong nháy mắt. Cái kia viễn phương Long Môn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thật giống ngay ở gang tấc, nhảy lên đến, phóng qua đi. Vào lúc này, thật giống trong lòng có cái âm thanh ở nói cho Đường Mục nên làm như thế nào giống như vậy. Nhưng là này Long Môn đệ nhất, thứ thử thách bắt đầu rồi. Vậy thì là Đường Mục muốn phóng qua gần ngay trước mắt Long Môn. Chỉ có phóng qua trước mắt Long Môn, mới có thể tiếp tục khiêu chiến. Đường Mục không do dự, theo bản năng liền căn cứ trong lòng cảm ứng làm. Bơi tới kim sắc cổng vòm một bên, đuôi cá dùng sức vỗ một cái, đùng, toàn bộ thân hình bay lên trời. Trong nháy mắt, Đường Mục cũng cảm giác được chính mình huyền không. Trong nháy mắt liền nhảy lên cao nửa mét, đạt đến này đạo Long Môn hơn một nửa dáng vẻ. Thật giống phóng qua này Long Môn cơ hội đang ở trước mắt. Có điều vào lúc này, một luồng áp lực mạnh mẽ bắt đầu tác dụng ở Đường Mục trên người. Phải đem đè xuống giống như vậy. Vào lúc này, Đường Mục cảm giác được một luồng mạnh mẽ nguy hiểm ni lúc này. Đường Mục trong lòng thật giống có cái âm thanh đang cảnh cáo hắn. Nếu là lần này không thể phóng qua, lần sau muốn phóng qua, độ khó chỉ có thể càng to lớn hơn. Cái cảm giác này không có lý do, nhưng Đường Mục nhưng phi thường tin tưởng cảm giác của chính mình. Cho ta quá khứ, biết không có thể lùi bước. Đường Mục nhất thời đong đưa đuôi, hình thành một luồng sức mạnh, kéo hắn hướng về cái kia Long Môn tiếp tục nhảy lên. Liền muốn phóng qua đi, nhưng mà, vừa lúc đó, cái kia Long Môn trên. Một áp lực mạnh mẽ tác dụng ở Đường Mục trên người. Này cỗ áp lực không phải tác dụng ở tại thân thể trên, hơn nữa tác dụng ở tại ý chí trên. Thật giống có cái âm thanh ở nói cho hắn, ngươi dược có điều đi, buông tha đi, dầm. Vừa lúc đó, Đường Mục nghe được một trận dầm âm thanh. Hiển nhiên có tu sĩ không có phóng qua, rơi xuống hồ sâu phát sinh âm thanh. Vào lúc này, Đường Mục không cần quay đầu lại xem, liền biết, liền có thể cảm ứng được phía sau tình cảnh. Lên cho ta. Đường Mục nhất thời cố nén ý chí trên áp lực, khống chế ngư thân, không ngừng tụ tập phát lực. Trong nháy mắt, bên trên thăng thế lại một lần nữa tăng cường. Trong nháy mắt liền vượt qua Long Môn độ cao, đạt đến cao 2 mét ra. Cho ta quá. Thấy tình huống như vậy, Đường Mục đại hỉ, không chút do dự khống chế ngư thân. mạnh mẽ hướng về cái kia Long Môn phóng qua đi. Rầm, Đường Mục trong nháy mắt cảm giác được chính mình rơi xuống ở trên mặt nước. Tầng tầng chém xuống ở trên mặt nước, bởi tư thế không đúng tiêu chuẩn nguyên nhân. Sóng nước đánh Đường Mục đầu óc có chút hỗn loạn, chẳng lẽ không quá, cảm giác được chính mình rơi xuống trong nước. Đường Mục phục hồi tinh thần lại, bắt đầu cảm ứng chính mình tình cảnh đến. Nếu là như vậy đều chưa từng có, như vậy này dược Long Môn cũng quá khó khăn. Hết chương.